Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, tan học phu. 1. Cùng lúc trước đồng dạng, tổ mẫu vào nhà không bao lâu, Hạ Vãn An liền mở ra miệng. Cái kia, ngươi một mình ngươi tản bộ đi, ta muốn tới toilet. Nói dứt lời về sau, nàng đợi một lát, thấy Hàn Kinh Niên không có lên tiếng, chỉ coi hắn là cùng lúc trước đồng dạng căn bản sẽ không lý mình. Liền quay người thẳng rời đi. Từ toilet sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An cũng không có lại đi trong nội viện, trực tiếp uốn tại phòng khách trên ghế salon xem tivi. Trên lầu, Hàn Lão Thái Thái tắm rửa xong sau khi ra ngoài, thấy Trương Mụ đứng tại trên ban công, một mực nhìn xuống, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Nhìn cái gì đấy, Lão Thái Thái? Trương Mụ ứng Hàn Lão Thái Thái một tiếng, vội vàng cầm máy sấy tới cho nàng thổi tóc. Nhìn Kinh Niên thiếu gia đâu? Một mình hắn đứng ở trong viện, nhìn xem giống như rất có tâm sự bộ dáng. Một người, Hàn Lão Thái Thái lập tức liền bắt được trọng điểm. Đúng vậy a, một người. Trương Mụ vừa về xong lời nói, Hàn Lão Thái Thái lại đột nhiên đứng dậy, đi tới ban công chỗ, nhìn xuống một chút, chỉ thấy Hàn Kinh Niên đứng ở dưới lầu suối phun chỗ, giống như là một pho tượng, nhìn chằm chằm suối phun bên trong không ngừng đi lên bốc lên con suối. Không nhúc nhích, an an đâu? Hàn Lão Thái Thái thu tầm mắt lại, một bên hướng trang điểm trước gương đi, một bên lại hỏi câu. Tam phu nhân dưới lầu xem tivi đâu? Trương Mụ nói. Lại bổ túc một câu. Ngài đi sau khi tắm, ta đến ban công đóng cửa sổ hộ. Nhìn thấy tam phu nhân đối Kinh Niên thiếu gia không biết nói câu gì liền vào nhà, sau đó lại cũng không có từng đi ra ngoài. Kinh Niên thiếu gia cũng chưa đi đến phòng, một mực tại nơi này đứng. Hàn Lão Thái Thái nghe xong, a một tiếng. Sau một lát, trùng điệp thở dài, cho Hàn Lão Thái Thái thổi khô tóc về sau, Trương Mụ gặp nàng sầu mi khổ kiểm, nhịn không được hỏi. Lão Thái Thái, ngài đây là thế nào? Còn có thể thế nào? Còn không phải bởi vì dưới lầu đứng cái kia, Hàn Lão Thái Thái nói. Liền xoay người mặt hướng Trương Mụ. Hôm nay, ngươi liền không có phát hiện cái gì không đúng sao? Trương Mụ lắc đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trương Mụ cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Lão Thái Thái, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta là thật không có nhìn ra cái gì không đúng. Ngươi thật sự cho rằng ta cháu trai kia hôm nay là sang đây xem ta sao? A, người khác nhìn không ra cái gì. Ta từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, ta hiểu rõ rất, hắn chỗ nào là đến xem ta. Hắn rõ ràng là đến xem an an ngươi là không biết. Trước khi ăn cơm, hắn ngồi bên cạnh ta, nói là bồi tiếp ta nói chuyện. Kia con mắt một mực hướng an an trên thân ngắm. Ngươi thật sự cho rằng hắn là có công việc muốn cùng Chi Cẩn đàm a? Hắn kia rõ ràng là ở không đi gây sự còn có. Ban đêm lúc ăn cơm, hắn cho an an cầm thìa. An an vốn là muốn uống canh, nhưng là cuối cùng canh kia một ngụm đều uống. Ta còn cố ý cùng An An nói câu, canh kia không uống liền lạnh. An An cười cười, vẫn là không uống. Nói đến đây Hàn Lão Thái Thái lại thở dài một hơi. Ta sợ nhất chính là như vậy. Sợ hai năm, cái này không phải là dạng này. Lão Thái Thái, ngài cái này càng nói ta càng hồ đồ. Ngài đây rốt cuộc là đang sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ An An không cho hắn qua thôi. Sợ hắn biến thành tan học phu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.